Diệp Thiếu Dương liền đi qua hồn ấn triệu hoán bọn họ. Này đây mới để cho Lâm Tam Sinh kiên trì một hồi. Chỉ là không nghĩ tới đối phương thế tiến công mạnh như vậy. Còn ra động một cái không rõ lai lịch cường đại tà vật. Mới tạo thành mới vừa tình thế nguy hiểm. PBTXT gạch dưới 7 cơ su, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.